cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 465, chương 459, địch nhân lúc nào tới. Triệu Quốc Hưng, từ Phương Hoa, Triệu Trạch, đợi chút, ta nhớ ra rồi. Thế kỷ trước mặt thành phố S Mã Gia Công Quán thảm án nguyên nhân gây ra. Giống như chính là Mã Gia Mã Tài Đức, đối một cái tên là từ Phương Hoa nữ tử ra tay gây nên. Chẳng lẽ chính là bọn họ? Ngay từ đầu, từ Phương Hoa vợ chồng báo ra tên họ lúc, Khương Siêu Phàm cũng không có quá để ý thân phận của bọn hắn. Nhưng bây giờ đối phương chính miệng thừa nhận Triệu Trạch là con của bọn hắn. Khương Siêu Phàm lập tức liền nghĩ đến năm đó chính mình từng điều tra ra một ít bí ẩn tư liệu. Hai bên kết hợp, hắn lập tức suy nghĩ minh bạch một ít điểm mấu chốt. Triệu Trạch cha mẹ có thể là người xuyên Việt, bởi vậy hắn mới tu vi đột nhiên tăng mạnh, còn từng dùng qua trong truyền thuyết chú Nhan Đan. Chỉ là Khương Siêu Phàm đột nhiên lại phát hiện, suy đoán của hắn còn có thật nhiều địa phương giải thích không thông. Bất quá giờ phút này không phải nghĩ lại thời điểm, ra ngoài nghênh đón vị kia đại thần mới là nhất khẩn cấp. Mặt trắng lão giả cười làm lành giải thích sau, từ Phương Hoa sắc mặt thu xếp tốt nhìn một ít, thấy nàng cùng Triệu Quốc Hưng đứng dậy ra ngoài, Khương Siêu Phàm mấy người cũng nhanh đứng lên, Linh đạo tử không tốt một người ngồi, cũng cùng nhau ra phòng tiếp khách, các ngươi còn không lui xuống. Mấy chục cái súng ống đầy đủ quân cảnh vừa vặn vây hướng Triệu Trạch. Khương Siêu Phàm thanh âm lo lắng đã truyền vào bọn họ tai trong. Vốn đã kéo ra súng ống bảo hiểm đám người vội vàng lui lại. Đem thông hướng cao ốc cửa chính bậc thang tránh ra. Chính là lúc này, hồng ảnh lóe lên, tiểu hồ yêu đã từ bên trong bay ra. Cùng bình thản ung dung tiến lên Triệu Trạch gặp gỡ tại một chỗ. Không bao lâu, Khương Siêu Phàm, mặt trắng lão giả, Linh đạo tử mấy người cũng ra đón. Khương huynh, rất nhiều năm không thấy, có khỏe hay không a? Hướng cha mẹ, sư gia gật đầu ra hiệu về sau. Triệu Trạch nhìn về phía Khương Siêu Phàm, trêu ghẹo mở miệng cười nói. Thác Triệu huynh phúc, ta hết thảy mạnh khỏe, mau mau mời vào bên trong. Triệu Trạch năm đó hòa phong đầu chính thịnh bàn tử Tống Nhị Khải. Đột nhiên không hiểu sau khi mất tích, liền bặt vô âm tín hơn 50 năm. Khương Siêu Phàm mặc dù không biết hắn đi thiên thần tinh, có thể hắn có thể kịp thời xuất hiện ngăn cơn sóng dữ. Còn có linh đạo tử làm hậu trường, tất nhiên là muốn cung kính khách sáo một phen, đến nỗi trước kia ân oán. Đều để nó theo gió đi thôi. Nhiều lần ăn thiệt thòi Khương Siêu Phàm đều có thể như thế. Lấy Triệu Trạch bây giờ tu vi, càng là sẽ không lại tính toán cái gì. Cười nói cùng bọn hắn cùng nhau tiến vào tiếp khách đại sảnh. Khương huynh, ngươi yên tâm đi. Nhiều nhất 10 ngày nửa tháng, Thủy Lam tinh thượng linh khí liền sẽ dần dần khôi phục. Trong lòng ghi nhớ lấy tiểu long nữ cùng đồng tiểu uyển, không nghĩ trì hoãn quá lâu. Tại ghế sofa trên ngồi xuống bắt chuyện trong chốc lát, làm Khương Siêu Phàm đưa ra muốn đi 72 quận bí cảnh thế giới tu luyện về sau. Triệu Trạch liền cười như thế lời nói. Thật, vậy thì tốt quá, chỉ là Triệu huynh thế nào biết biến mất linh khí lại đột nhiên khôi phục đâu. Nghe nói không cần đi bái nhập cái gì tông môn, cũng có thể dựa vào hấp thu thiên địa linh lực đột phá cảnh giới. Khương Siêu Phàm lập tức đại hỉ, bất quá hắn rất nhanh liền đè xuống hưng phấn hỏi ngược lại. Triệu Trạch cách nói có chút quá mức huyền huyễn, không riêng Khương Siêu Phàm, mặt trắng lão giả đợi người cầm thái độ hoài nghi, linh đạo tử càng là hai mắt tỏa sáng tiếp lời nói. Tiểu Trạch, chẳng lẽ ngươi muốn đi cởi bỏ vị tiền bối kia phong ấn, đem thế giới khôi phục số tròn ngàn năm trước rộng lớn vô ngần? Sư gia, ngài chỉ nói đúng phân nửa. 72 quận cùng hải ngoại chư đảo phong ấn ta là muốn đi nếm thử hủy bỏ. nhưng Thủy Lam Tinh có thể khôi phục lại linh khí cường thịnh. Còn có một cái quan trọng nguyên nhân. Chính là như vậy, tại năm đó trận chiến kia kết thúc về sau, mang theo Tuyết Nhi rời đi tiền bối, vì Hoa Hạ có thể tránh đi huyết long tinh hạm đội tìm kiếm. Đem toàn bộ hệ hàng tinh đều phong ấn đứng lên, thấy lão ba, lão ngụ cùng tiểu hồ yêu cũng nhìn về phía hắn, trong mắt tràn ngập hỏi ý. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, đem hắn đi tinh không bên trong trận đánh tịch phi giật hạm đội. Phát hiện bao phủ toàn bộ Thái Dương hệ phong ấn sự tình. Đơn giản giải thích một lần. Đương nhiên, liên quan tới tiên bảo thời không tháp thôn phệ mẫu hàm. Cùng với Mạc Hoa Lê, cung bán bằng, Cảnh Nhi, Kỳ Sơn đợi người phối hợp tiêu diệt mấy chục vạn dị tộc cụ thể đi qua. Hắn đều không có để lộ. Quá trình chiến đấu tức thì bị đôi câu vài lời mang qua. Nhưng chính là như thế, cũng nghe Linh Đạo Tử, Triệu Quốc Hưng, Từ Phương Hoa mấy người một hồi thổn thức, có thể vượt ngang tinh hải dị tộc chiến đội đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Khương Siêu Phàm, mặt trắng lão giả đợi người có lẽ không có cái gì cụ thể khái niệm. Có thể Linh Đạo Tử lại biết, tưởng tượng một chút năm đó Ngao Khôn cùng tùy tùng của hắn. Chỉ có một chiếc tàu cao tốc mà thôi. Nhưng lại tùy tiện liền đem 72 quận tu tiên giới. Cơ hồ triệt để hủy diệt tình hình, liền có thể thấy đốm. Mặt khác Triệu Trạch là như thế nào biết được dị tộc hạm đội sẽ tới. Hắn lại là như thế nào đem đối phương tiêu diệt. Ở trong đó hung hiểm đều làm Từ Phương Hoa vợ chồng lo lắng không thôi. Cũng may giờ phút này bọn họ tâm thần bên trong vang lên nhi tử truyền âm. Cha mẹ, có một số việc ta không tiện lợi mọi thuyết ra, chờ rời đi sau lại giải thích cặn kẽ cho các ngươi nghe. Linh Đạo Tử sống mấy ngàn năm, làm người lõi đời lão đạo, rõ ràng Triệu Trạch đây là không muốn nhiều lời. Từ Phương Hoa hai người cũng không hỏi tuân chi tiết, hắn cũng tất nhiên là biết điều ngậm miệng không nói. Triệu huynh, không, Triệu tiền bối, ta thay mặt tất cả mọi người cảm ơn ngươi. Hắn này giống như thiên phương dạ đàm cách nói. Khương Siêu Phàm vốn có chút không tin, nhưng Linh Đạo Tử thái độ đã nói rõ hết thảy. Hắn sau khi hết khiếp sợ, lập tức đứng lên hướng về Triệu Trạch khom người thi lễ. Đa tạ tiền bối ra tay hóa giải nguy cơ. Khương Siêu Phàm đều như thế. Mặt trắng lão giả mấy người cũng lập tức đứng dậy, hướng về hắn cung kính nói tạ. Không cần. Tất cả mọi người ngồi xuống đi, bây giờ nói hóa giải nguy cơ còn vì thời thượng sớm. Triệu Trạch vẫy vẫy tay, thấy tất cả mọi người đang chờ mong câu sau của hắn. Liền sắc mặt nghiêm nghị tiếp tục nói, ta gặp được hạm đội, chỉ là huyết long tinh dị tộc cái thứ nhất đến nơi này hạm đội mà thôi. Không nói huyết long tinh thượng huyết long hoàng, cùng hắn thủ hạ phụ thuộc trong chủng tộc cường giả. Vẻn vẹn là ngay tại tinh không bên trong tìm kiếm Ngao Khôn. Thực lực không kém cỏi tịch phi giật Hắc Long tộc hạm đội. Ít nhất còn có 7-8 chi. Tạm chờ vị tiền bối kia phong ấn triệt để tiêu tán về sau. Chiến đấu sẽ thực gian nan. Các người phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Còn có địch nhân. Vậy bọn hắn lúc nào tới? Mặt trắng lão giả thân là Hoa Hạ quân chính đại lão. Hắn thực chất bên trong đối với chiến tranh rất là mẫn cảm. Lập tức mở miệng hỏi. Không rõ lắm. Có lẽ là mấy trăm mấy chục năm. Cũng có thể là mấy năm. Thậm chí là mấy tháng. Nói những này đều vô dụng. Chư vị phải hiểu một chút. Đối phương không có chút nào nhân tính. Khi bọn hắn đánh tới lúc nếu không thể đem này đánh cho tàn phế. Thủy Lam Tinh liền sẽ hủy diệt. Tất cả mọi người muốn chết. Triệu Trạch cũng không phải nói chuyện giật gân. Hắn từng tận mắt nhìn thấy Hoa Hạ cư dân bị dị tộc tứ ngược tràng cảnh. Còn có kia mấy vạn đỉnh lô nữ tu kết quả bi thảm. Nói chuyện lúc không tự giác liền mang theo một tia sát khí. Đương nhiên. hắn sát khí này cũng không có nhằm vào bên trong đại sảnh bất luận kẻ nào. Nếu không đừng nói là Khương Siêu Phàm cùng mặt trắng lão già, liền xem như Linh đạo tử cũng nhất định phải cảm nhận cường đại áp bách. Vậy làm sao bây giờ? Còn thỉnh tiền bối chỉ con đường sáng. Mặt trắng lão già bởi vì khoảng cách Triệu Trạch quá gần, trong lòng một hồi không hiểu rét lạnh. Có thể hắn cũng không hề để ý những này, mà là lo lắng truy vấn. Lần này không riêng hắn cùng Khương Siêu Phàm mấy người mặt hiện vẻ lo lắng. Triệu Quốc Hưng, Từ Phương Hoa, Tiểu Hồ Yêu, Linh đạo tử chờ, nụ cười trên mặt cũng đều chuyển thành ngưng trọng. Ta cũng không có biện pháp quá tốt. Bất quá chỉ cần đối phương tới, ta sẽ tận lực đi tinh hải bên trong chặn đánh bọn họ. Cũng sẽ trước thời hạn bày ra một tòa ngăn cách Thủy Lam Tinh ra vào đại trận. Chỉ là huyết long tinh quá nhiều, dị tộc không riêng khoa học kỹ thuật phát đạt, tu vi cường thịnh, cơ số càng là chúng ta nơi này trăm vạn lần trở lên. Chỉ dựa vào chính ta chỉ sợ rất khó đổ diệt. Cũng may mắn chính là ta phát hiện bây giờ Thủy Lam Tinh trên 20 tuổi trở xuống thanh thiếu niên cùng hài đồng đều có thể hấp thu linh lực tu luyện. Bọn họ mới là sau này có thể hay không chống cự cường địch. Quật khởi tinh không mấu chốt. Triệu Trạch ra hiệu cha mẹ an tâm chớ vội, đem hết thảy lợi hại quan hệ đều tỏ rõ về sau. Lại đem hắn dự định ở thế giới các nơi mở rộng tu chân cùng khoa học kỹ thuật dung hợp học viện ý nghĩ nói thẳng ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.